Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thần kỳ tiết tham ngọc lộ hoàn, thiếu chủ, người cũng thụ thương, đây là chúng ta thu được thuốc chữa thương, người nhanh thoa lên trên vết thương đi. Vũ Lăng hấp tấp từ hắc giáp vệ trên thân lật đến một bình, chỉ huyết sinh cơ tán, hắn lập tức liền chạy đến Đoạn Lăng Phong trước người tranh công, sinh cơ tán. Ta không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người thụ thương. Người nhượng mọi người cầm máu liệu thương đi. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Thương thế kia đều là vì bảo hộ hắn thụ. Mây đen 10 cưỡi trung tâm hộ chủ Nhật Nguyệt chứng giám. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn suy nghĩ là đem trên thân bạc đổi lấy thành trong hệ thống tài phú. Dạng này hắn liền có thể mua sắm liệu thương tiết tham ngọc lộ hoàn hoặc là tu luyện dùng kinh. Nghiệm đan. Còn mời thiếu chủ liệu thương, Vương Uy, Vũ Lăng mấy người bọn hắn cũng không cho rằng như vậy. Đoạn Lăng Phong như thế thương cảm cấp dưới. Cái này để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ âm thầm thề, cũng là thịt nát xương tan. Cũng muốn bảo vệ thiếu chủ chu toàn. Tốt a, ta nhận lấy. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được đối phương này cỗ bất khuất ý chí. Hắn biết, nếu là hắn không thu lời nói. Đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng hội một mực dạng này quỳ đi xuống. Đoạn Lăng Phong ở trong lòng âm thầm thề. Chờ nơi này sự tình. Hắn nhất định phải hảo hảo đền bù tổn thất đối phương. Tốt nhất là có thể làm cho đối phương tu vi cùng một chỗ tiến nhanh. Tốt nhất là có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chờ hắn đem tiền chuyển đổi thành đồng tệ về sau. Hắn liền có thể mua sắm một số hữu dụng đồ, vật. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong cần nếu không phải kinh nghiệm đan. Hắn cần là liệu thương dùng tiết tham ngọc lộ hoàn. Kế tiếp còn có ác chiến. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Căn liền không thể tiếp tế. Cũng là cầm tiền cũng chưa chắc có thể mua được đồ, vật. Cho nên... Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nhiều gom góp tiền tài mua sắm một nhóm tiếp. Tế, chiến trường quét dọn xong. Đoạn Lăng Phong trên thân là lại nhiều 500 lượng bạc dòng. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đem nó đều chuyển đổi thành đồng tệ. Thu hoạch được 252,000,500 đồng tệ. Đoạn Lăng Phong tại hệ thống trong thương thành mua sắm 20 khỏa kinh nghiệm đan hoa 4 vạn đồng tệ. Còn lại. Hắn mua sắm 40 khỏa tiết tham ngọc lộ hoàn. Đây đều là liệu thương dùng. Mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn. Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt liền xa vào đến xoắn suýt bên trong. Hắn thầm than chủ quan. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn là hắn tại hệ thống trong thương thành mua sắm. Chỉ có hắn có quyền sử dụng. Đan dược này, hắn có thể hay không cầm đi ra bên ngoài dùng. Nếu là không có thể lời nói. Hắn liền thiệt thòi lớn, hơn 20 vạn đồng tệ, mua sắm kinh nghiệm đan, có thể nhượng hắn thực lực đề bạt một cái cấp bậc, đầy đủ hắn đột phá luyện cốt trung kỳ. Đi ra, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, hắn muốn lấy ra một hạt tiết tham ngọc lộ hoàn đến. Lập tức một khỏa màu trắng tiểu dược hoàn liền ra hiện trong tay hắn. Người nào, địch tập. Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn đem nhắm mắt tĩnh tọa tu dưỡng Vương Uy bọn người bừng tỉnh. Bọn họ từng cái một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ách, cái này hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Không có việc gì, Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Làm chúng ta sợ kêu to một tiếng. Vũ Lăng thần sắc nghiêm một chút. Nếu là giờ phút này có địch tập lời nói, bọn họ tuyệt đối phải xui xẻo. Ta chỗ này có khỏa thuốc. Các ngươi muốn ăn sao? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy các loại người cười nói. Thuốc gì a? Vương Uy bọn người vội vàng đầu lĩnh lại gần. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được liệu thương tiểu dược hoàn. Các ngươi người nào thương tổn nặng nhất? Đến xem hiệu quả. Đoạn Lăng Phong cười nói. Thiếu chủ, cái này không phải là độc dược đi. Vũ Lăng nửa đùa nửa thật nói. Vũ Lăng, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì độc dược, thiếu chủ hội hại chúng ta sao? Tại dạng này chửi bới thiếu chủ. Cẩn thận ta đem đầu lưỡi ngươi cho rút ra. Thương bình tĩnh khuôn mặt. Ách, thiếu chủ, Ta sai. Vũ Lăng cũng biết, thiếu chủ địa vị tôn sùng, không phải bọn họ có thể phỉ báng. Viên này không biết tên đan dược liền để ngươi ăn được. Thương Bá Khí mở miệng, những người còn lại làm theo hiển hiện một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phảng phất trên mặt viết hai chữ, đáng đời, tạ thiếu chủ ban thưởng. Vũ Lăng tự biết ngôn ngữ có sai lầm, hắn là liếm láp khuôn mặt lấy lòng nói. Khác một bộ muốn chết bộ dáng, ăn không chết ngươi, ta vừa rồi đã nếm qua. Đoạn Lăng Phong nhịn không được cười mắng, thiếu chủ, người cũng nếm qua. Vũ Lăng một mặt chấn kinh, nhanh ăn đi, ta cái này còn có mấy hạt, người người đều có phần, chờ thương thế tốt, còn có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. Đoạn Lăng Phong cười cười, hệ thống này thương thành đồ, vật cũng là ngưu bức. Hắn trước kia lại không phải là không có nhận qua thương tổn. Cái này cầm máu thuốc chữa thương, ăn muốn vài ngày mới khôi phục lại được. Thế nhưng là hệ thống này thương thành cung cấp tiết tham ngọc lộ hoàn chỉ là một hạt. Hắn ngoại thương liền đã phải, đoán chừng dùng không bao lâu vết máu liền sẽ tự động chóc ra. Mà hắn chiến lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Thiếu chủ, cái này tiết tham ngọc lộ hoàn làm như thế nào dùng? Khẩu phục vẫn là bôi trên vết thương a. Vũ Lăng mặt lộ vẻ xấu hổ. Người có quan hệ tốt nhanh, đương nhiên là khẩu phục cùng thoa ngoài ra. Đem cái này tiểu dược hoàn bóp nát vẩy vào trên vết thương. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn phát hiện chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể từ hệ thống trong hành trang đem tiết tham ngọc lộ hoàn cho lấy ra. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn, Đoạn Lăng Phong lưu mấy khỏa, còn lại đều phân phát xuống dưới, mỗi người phân đến 7 viên. Thiếu chủ, mau nhìn, ta máu vết thương ngừng. Vũ Lăng đem này tiết tham ngọc lộ hoàn bóp nát vung đến trên vết thương. Hắn phát hiện, vết thương của hắn vậy mà bắt đầu nhúc nhích, chỉ chốc lát liền hiển hiện một tầng vết máu. Cái này không đáng chú ý, tiểu dược hoàn vậy mà thần kỳ như vậy. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, nương theo lấy Vũ Lăng này ngạc nhiên tiếng kinh hô. Thương, Vương Uy mấy người bọn họ cũng phục dụng tiết tham ngọc lộ hoàn. Bọn họ từng cái tinh mang chớp liên tục. Cái này dược hiệu quả thật là quá cường đại. Đây quả thực là trong truyền thuyết thánh dược. Có thể bạch cốt sinh cơ, người chết ăn đều có thể sinh hoạt. Thiếu chủ, thánh dược này quá quý giá, người dùng tại trên người chúng ta quá lãng phí. Người vẫn là thu trở về đi. Thương cầm trong tay 6 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn lấy ra đưa cho Đoạn Lăng Phong, thứ này ta còn có chút, gọi các ngươi cầm thì cứ cầm, ta còn chờ các ngươi cùng một chỗ giết Lương Thông cẩu tặc vì chết đi huynh đệ báo thù. Các ngươi phải thật tốt còn sống, những huynh đệ này một cái cũng không thể thiếu. Đoạn Lăng Phong một mặt nghiêm túc đưa ra ngoài đồ vật, cái kia có thu hồi qua đạo lý. Không đến thời gian uống cạn chung trà, Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ thương thế khôi phục 7-8 phần. Có tại chiến năng lực, giết, có địch nhân đến, một đội hắc giáp vệ từ đằng xa thò đầu ra nhìn tiến vào Lôi Uyên đầm lầy. Thương là hét lớn một tiếng, mấy người trong nháy mắt liền tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy hắc giáp vệ tiến vào phạm vi công kích. Cái kia không hề bận tâm con ngươi hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Đem những này hắc giáp vệ cho xử lý, là hắn có thể tích lũy đến 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cách đột phá luyện cốt cảnh chỉ kém 6000 điểm kinh nghiệm. Trước đó hắn còn vì Vương Uy bọn họ giết mấy cái hắc giáp vệ canh cánh trong lòng. Hiện tại những này hắc giáp vệ lại đưa tới cửa, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong mấy người là càng đánh càng hăng, từng người hắc giáp vệ biến thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.